Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lưu Huỳnh nhìn cô ta cúi đầu rồi không nói gì nữa, mà chỉ tùy tiện để tay vào túi áo khoác lông vũ hơi căng lên, sau đó đi vào trong nhà với vẻ mặt tự nhiên. Vừa đi qua phòng khách, cô đã đối diện với Khương Thục ngồi ở vị trí chủ tại bàn ăn. Mặc dù Khương Lưu Huỳnh đã nghe âm thanh trước khi vào để phân biệt vị trí của từng người, nhưng khi thực sự nhìn thấy họ, cô vẫn có chút lúng túng. Ngoại, ngoại, chào ông bà. Không biết có phải vì lâu rồi không chào hỏi ai, động tác và giọng nói của cô trở nên rất vụng về. Ngay cả chiếc áo khoác lông vũ vụng về cũng chỉ khi cơ thể nóng lên một chút cô mới nhớ ra có thể cởi bỏ. Khương Thục nhẹ gật đầu, mặc dù không tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng ánh mắt của bà vẫn lộ ra một chút thất vọng. Chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt cô dưới khẩu trang, bà đã quay đầu nhẹ nhàng than thở với chồng. Bao nhiêu năm qua rồi, con bé này vẫn thiếu lễ nghi như vậy, so với Nhược Nhược thì khác biệt một trời một vực. Ôi, em thật nhớ, con gái của chúng ta. Jack đối với Khương Lưu Huỳnh có thể nói là hoàn toàn không có cảm giác. Ngoài vợ ra, người duy nhất mà ông quan tâm chính là cô con gái đã qua đời nhiều năm trước, còn đứa cháu gái bị thất lạc 10 năm. Vì chồng của Nhược Nhược đã nói rất chú trọng đến việc giáo dục Khương Lưu Huỳnh, nên chúng ta cũng không cần phải đưa đi nữa. Con bé lớn rồi, chúng ta cũng không quản nổi đúng không? Khương Thục còn có chút do dự. Anh nói đứa trẻ này có giống Nhược Nhược không nhỉ? Khương Lưu Huỳnh nghe thấy câu này, tay đang định tháo khẩu trang thì dừng lại, nhẹ giọng tự giễu. Giống mẹ chỉ làm cho bà ngoại càng thêm đau lòng thôi. Giống mẹ như vậy, nhưng mình lại không thể sánh bằng một phần nghìn của mẹ. Khi người trong cuộc nghe được câu này, không biết từ khi nào, nước mắt đã tuôn rơi như thủy triều. Không, con à, bà ngoại chưa bao giờ nghĩ như vậy. Bà ngoại không biết con có thể nghe thấy mà. Khương Thục đau lòng vỗ ngực, cảm giác hối hận đạt đến cao trào trong khoảnh khắc này. Jack ngồi bên cạnh cũng không biết phải an ủi thế nào, nếu ngày xưa ông không nói câu đó, có lẽ cô cháu gái này cũng sẽ không phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở ở Hoa Quốc. Dưới ánh mắt đầy thương cảm của mọi người, khẩu trang lại được đeo chắc chắn lên mặt Khương Lưu Huỳnh, nhưng ngồi ở vị trí cuối cùng, Khương Oản Oản vẫn nhìn thấy được khuôn mặt của cô, đôi mắt ghen tị gần như muốn phun lửa. Cô gái được nuôi dưỡng bởi những kẻ buôn người sao lại có thể xinh đẹp như vậy? Ở trong núi có bao nhiêu sói hoang lợn rừng sao lại không làm cô biến dạng? Không đúng, cô là quái vật, dù có bị thương cũng sẽ tự lành. Vì vậy, ta lại bắt đầu lẩm bẩm, sao lại không có phòng thí nghiệm nào bắt cái quái vật này về nghiên cứu nhỉ? Chẳng lẽ không ai phát hiện ra sao? Khương Lưu Huỳnh nghe thấy câu nói này, cau mày nhìn Khương Oản Oản một cái, cảm nhận được ánh mắt sắc bén của cô. Khương Oản Oản đột nhiên đứng dậy, che miệng giả vờ ngạc nhiên nói. Ôi, xin lỗi chị, em có chiếm chỗ của chị không? Em tự hỏi sao chị mãi không ngồi xuống, xin lỗi chị, em sẽ nhường chỗ ngay đây. Nhưng thực tế, Khương Lưu Huỳnh từ trước đến nay đâu có chỗ ngồi trên bàn ăn của nhà Khương. Khương Tư Niên rõ ràng đã nhận ra điều này, ánh mắt nhìn Khương Oản Oản càng trở nên kỳ lạ hơn. Khương Lưu Huỳnh ngồi đâu có gì quan trọng. Còn nói chuyện với Oản Oản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Khương Thành Du lại vẫn ngớ ngẩn như mọi khi, nhưng khi anh ta định mở miệng thì bị Khương Chấn Thiên cắt ngang. Về rồi thì ngồi luôn đi, ông ta nhìn thấy không khí vốn đã khó khăn được làm sôi động một chút lại nhanh chóng trở nên ngột ngạt. Còn thằng con trai ngu mốc này lại đứng về phía Oản Oản, làm sao có thể giúp đỡ Oản Oản trong khi bố mẹ còn ở đây. Họ quan trọng nhất là tình thân. Có thể nói là giúp đỡ người nhà không nhìn lý lẽ, dù Khương Lưu Huỳnh có vô lễ thế nào thì cũng không thể nói trước mặt họ. Khương Lưu Huỳnh cũng thế, sao lúc nào cũng phải về vào lúc này, không phải lúc nào khác. Khương Chấn Thiên càng nghĩ càng tức giận, trong lòng cảm thấy bất mãn và ghét bỏ vị khách không mời mà đến, này, ông trách móc. Đừng suốt ngày trốn trong phòng chơi game, chẳng mấy ngày nữa là đến kỳ thi đại học rồi mà vẫn còn rảnh rỗi sao? Lời nói của ông dường như luôn đầy sự hạ thấp và chỉ trích, như thể trong mắt ông, Khương Lưu Huỳnh mãi mãi chỉ là một người không có giá trị gì. Ngay cả những chuyện chưa từng tận mắt chứng kiến, ông cũng có thể bịa đặt ra, dùng làm vũ khí để tấn công con gái mình. Đủ rồi, dù sao con bé cũng là con gái ruột của cậu, không dạy dỗ con gái là lỗi của cha. Con bé như vậy, cậu cũng nên suy nghĩ nhiều về lý do từ chính mình đi. Chỉ nghe hai câu, Khương Thục không thể chịu đựng được nữa, gián tiếp mắng Khương Trấn Thiên. Khương Trấn Thiên cũng không ngờ rằng chỉ nói vài câu sự thật mà lại bị mắng. Ông tức giận đến mức nhìn Khương Lưu Huỳnh một cái thật dữ dội. Cách chương.